Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Viên Viên có chút cảm tình với Cố Huy, nhưng nếu nói là rất thích thì cũng không hẳn, vì cơ hội gặp nhau của họ không nhiều. Sau khi về đến cứ điểm thanh niên trí thức và đặt củi xuống, Đồng Viên Viên nhân lúc Ngụy Như Lan đi rửa mặt, khẽ hỏi Thẩm Nhược Kiều. Kiều Kiều, mấy ngày qua cô có nhớ đến đồng chí Hạ không? Cô có viết thư cho anh ấy không? Thẩm Nhược Kiều, nếu nhớ không nhầm thì bọn họ tạm biệt Hạ Dữ và Cố Huy mới có một ngày rưỡi thôi mà. Đồng Viên Viên đã muốn viết thư rồi sao? Cô thật không hiểu nổi những người phụ nữ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tình cảm. Thẩm Nhược Kiều nói, thay vì nghĩ mấy chuyện đó, chi bằng đi ngủ sớm. Ngày mai chúng ta phải xuống ruộng làm việc để kiếm công điểm rồi. Đồng Viên Viên, tại sao ai cũng có người trong lòng, mà Kiều Kiều lại có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy? Nếu Kiều Kiều không viết thư cho đồng chí Hạ, cô ta cũng không nên viết thư cho Cố Huy. Ừ, phải giữ sự kiên nhẫn. Hôm sau, Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên dậy sớm cùng vài thanh niên trí thức nữ ở cứ điểm đi làm. Đội trưởng Lưu Nhị Bằng đã ở đó, thấy hai thanh niên trí thức nữ mới đến không bị trễ giờ. Sắc mặt ông ta dịu lại đôi chút. Tiếp đó, ông ta phân chia đội cho các thanh niên trí thức mới. Đội Vân Khê có 3 đội sản xuất, và không ai muốn nhận thanh niên trí thức nữ vì họ không giỏi làm việc đồng áng. Lưu Nhị Bằng nói, trí thức Khương đến trước một tuần đã vào đội 1. Trí thức Thẩm sẽ vào đội 2, còn trí thức Đồng vào đội 3. Lưu Lan Hoa, bà hãy hướng dẫn trí thức Thẩm. Còn Vương Xuân Hồng, bà hướng dẫn trí thức Đồng. Nhiệm vụ hôm nay của các cô là làm cỏ cho ruộng ngô. Hai thím được chỉ định dẫn dắt hai thanh niên trí thức nữ mới chính là người hôm trước đã giúp Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên mang hành lý và dựng bếp. Đội trưởng Lưu cố ý phân chia như vậy, vì có người quen dẫn dắt, dù hai cô có chưa quen với công việc đồng áng thì Lưu Lan Hoa và Vương Xuân Hồng đã từng nhận ơn của họ, sẽ giúp đỡ phần nào, không cố tình gây khó khăn để tránh gây mất lòng. Ai bảo hai thanh niên trí thức nữ mới đến đều có gia thế mạnh chứ? Không chỉ là có hậu thuẫn ở quê nhà mà ngay tại huyện Thanh Bình cũng có chỗ dựa. Đồng Viên Viên có một người bác làm phó xưởng trưởng tại nhà máy cơ khí nông nghiệp. Điều này ai cũng biết. Hôm qua, khi đội trưởng Lưu Nhị Bằng đi công tác ở công xã, đội trưởng đồn công an Lộ Kiến Dương còn đưa thuốc và nhắn nhủ ông ta chăm sóc cho hai thanh niên trí thức nữ mới đến trong thôn. Đặc biệt là cô gái họ Thẩm, đừng để cô bị người xấu ức hiếp. Lộ Kiến Dương không nói quá rõ, nhưng đội trưởng Lưu Nhị Bằng hiểu ngay rằng có lẽ Thẩm Nhược Kiều đã lọt vào mắt xanh của một nhân vật lớn. Lưu Nhị Bằng cũng không thể chăm sóc quá rõ ràng, chỉ có thể phân cho họ công việc nhẹ nhàng hơn và sắp xếp để các thím đã quen biết hướng dẫn. Khương Vân Giảo lại không hài lòng, hơi hờn dỗi nói, đội trưởng, tuần trước tôi cũng vừa đến, sao lại phân cho tôi việc bón phân? Thực ra công việc bón phân cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là phân bón đều là phân chuồng, khó tránh có mùi. Lưu Nhị Bằng không vui nói, chẳng phải cô đã yêu cầu vào đội 1 sao? Đội 1 chủ yếu làm việc ngoài đồng, nếu không thích thì đi gánh phân. Khương Vân Giảo không dám nói gì thêm, đội 1 là đội làm việc chăm chỉ nhất, thường là người giỏi kiếm công điểm nhất, và Nhiếp Vân Xuyên cũng ở trong đội 1. Lúc đó cô ta chỉ nghĩ rằng làm cùng đội với Nhiếp Vân Xuyên, ở gần nhau khi làm việc sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn, mà quên rằng công việc của đội 1 cũng vất vả nhất. Để sớm chinh phục được Nhiếp Vân Xuyên, chịu cực một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, Khương Vân Giảo lén nhìn Nhiếp Vân Xuyên đứng cách đó không xa, nhưng thất vọng khi thấy anh ta vẫn không thèm liếc nhìn mình một cái. Xem ra, cô ta chỉ còn cách tìm cơ hội để dùng chiêu đó. Cách chương